ta vẫn mong. Giọt mưa đêm nay ngập ngừng đậu trên áo em rưng rưng, cầm tay em liễu xanh mềm mại, lặng nghe sớm xuân đang về. Từng giọt mưa đêm nay thật buồn, mặt hồ sao bỗng như lung linh, và một năm qua đi với bao kỷ niệm để ta nhớ mãi không quên. Lặng lẽ đông như câu hát cuối cùng, những gì đã qua sẽ còn lại trong chúng ta. Lặng lẽ mùa xuân như câu hát ban đầu, từ giây phút giao thừa thì thầm bao ước ao. Mùa xuân giọt mưa đêm nay thật buồn, mặt hồ sao bỗng như lung linh, và một năm qua đi với bao kỷ niệm để ta nhớ mãi không quên. Lặng lẽ mùa đông như câu hát cuối cùng, những gì đã qua sẽ còn lại trong chúng ta. Lặng lẽ xuân như câu hát bắt đầu, từ giây phút giao thừa thì thầm bao ước ao. Mùa xuân một nhành lá xanh tươi lộc xuân, một nhành lá non, một tình yêu chưa biết đến. Mãi mãi vẫn là tiếng hát quyến rũ mùa xuân.